Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, điên cuồng chiến đấu. Chương 764, điên cuồng chiến đấu, oanh. Trong nước ma liệt, dưới chân đạp một cái, thân thể dường như đạn pháo như nhau, lao ra thủy kết giới phạm vi, giống, nhân loại, không gian cự thú, đều phải chết. Ma liệt ý thức lực truyền đến tức giận gào thét, làm long tộc, thân thể khổng lồ, cường đại lực lượng, cường đại lực phòng ngự, sử dụng biến hình thuật sau đó, liền là một loại cực hạn áp xúc. Ma liệt lực lượng càng khủng bố, quả thực cùng đạn hạt nhân như nhau. Ma liệt xông lên, đối Tần Phong chính là va chạm đi qua. Phanh, Tần Phong nội lực cương khí vừa mới hiện lên, liền trong nháy mắt tan biến. Sau đó, ma liệt thân thể đã đánh vào Tần Phong trên người. Tần Phong nháy mắt phản ứng kịp. Sau khi sống lại, Tần Phong nội lực bởi vì hấp tinh quyết, thôn phệ dị năng nguyên nhân, cuồn cuộn không ngừng, thậm chí bởi vì địa mạch mẫu tinh nguyên nhân. Lúc này càng là so với những người khác đan điền, mở rộng gấp 10 lần. Thế nhưng, ở sống lại trước, Tần Phong cũng trải qua rơi vào trong bầy thú. Vì tiết kiệm nội lực, mà bỏ đi nội lực cương khí cử động. Ngược lại chỉ cần hắn giết chết dị thú, là có thể nhanh chóng chữa trị thương thế trên người. Hôm nay, không có nội lực cương khí, Tần Phong cơ hồ là bản năng điều động trên người mình nội lực. Hấp tinh quyết, nội lực tràn ngập Tần Phong toàn thân, để thân thể hắn tràn đầy lực lượng. Thân thể lực phòng ngự càng thêm cường hãn. Oanh, giống như là hai cái to lớn đạn pháo đụng vào nhau. Tần Phong thân thể vẫn luôn là đi cực hạn phương diện tu luyện. Có thể nói, cùng những cái kia chuyên môn luyện tập hoành luyện công pháp người như nhau, cường đại như dị thú như nhau. Hiện tại, lực lượng này rốt cuộc có một loại xác thực thể hiện. Tần Phong thân thể mạnh như thế nào? Có thánh giáp bảo hộ, có hấp tinh quyết bạo phát. Tần Phong cùng ma liệt đụng nhau, dĩ nhiên ai cũng không lay động được ai. Thế lực ngang nhau, Tần Phong thực lực đã càng ngày càng mạnh. Giống, ma liệt giống giận, dường như cũng không thể tin được nhân loại nho nhỏ, dĩ nhiên có thể tiếp được công kích của mình. Lần nữa đụng đến, Tần Phong cũng bị chọc giận. Thật lâu không có loại này cứng đối cứng cơ hội. Cứ việc thân thể có chút tê dại, thế nhưng chiến ý lại xung thiên. Oanh, đông, thình thịch thình thịch thình thịch. Hai người cứng rắn đụng vào nhau, phát ra thanh âm cũng làm cho người lỗ tai tê dại, để người thân thể phát run, đều thay Tần Phong đau đớn. Đương nhiên, Tần Phong thân thể lại mạnh, cũng không phải là đối thủ của ma liệt. Mấy lần sau đó, Tần Phong khóe miệng đã tràn ra máu tươi. Khá tốt có nội lực hộ thể, không thì thật sự muốn đụng ra nội thương. Thế nhưng, Tần Phong cũng đồng dạng không phải là một người. Tần Phong còn có Bạch Ly. Lúc này, Bạch Ly cũng phát hiện Tần Phong không phải là đối thủ của ma liệt. Trong tay màu bạc tinh cầu tản mát ra một đạo ngân quang, cầm cố ma liệt thân thể. Không gian áp xúc, vây khốn ma liệt không gian, bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ. Nếu như ma liệt không thể tránh thoát đi ra, nhất định sẽ bị áp xúc trở thành bánh thịt. Ma liệt ngửa mặt lên trời thét dài, hỏa hệ dị năng phun ra, sau đó nổ tung không gian kia. Ra đến sau đó, Tần Phong lần nữa thả ra thủy hệ dị năng đến, dường như hết thảy đều rơi vào trong vừa nãy tuần hoàn. Tần Phong, ma liệt, Bạch Ly chiến đấu, đơn giản là vô cùng khủng bố. Nơi này, hắc ám, hỏa diễm, nước, không gian phù văn không ngừng xuất hiện. Mẫn diệt, bọn hắn chỗ khu vực, đều biến thành một mảnh cho tàn. Hỏa diễm đem cây cối đốt cháy, nước biển đem cho bụi thổi tan. Hắc ám thôn phệ vạn vật, không gian càng làm cho chung quanh sinh tồn địa phương, đều tiến hành cắt đứt. Cái này chiến đấu uy áp, lan tràn ra ngoài, đều làm người kinh hồn táng đảm. Cuộc chiến đấu này, đủ rằng có 3 giờ, chân trời đều xuất hiện tia sáng, còn không có ngừng lại. Lúc này, giấu ở bên cạnh Quan Kim Hạo, đều cảm giác mình tiêu hao vô số lực lượng. đi ngăn trở những cái kia khí tức. Thế nhưng trên chiến trường, Tần Phong cùng Bạch Ly Ma Liệt, một người hai thú, giống như là có vô cùng năng lượng tồn tại như nhau. Trên thực tế, ba người bọn hắn tiêu hao đều rất lớn. Ma Liệt cũng có chút đánh mệt. Bạch Ly y phục trên người không có nghiền nát. Thế nhưng giày cao gót sớm cũng không biết đi đâu. Tóc đều có chút mất trật tự. Tần Phong thánh giáp bên trên đã gập ghềnh, tổn hại nghiêm trọng. Không chỉ như thế, Tần Phong ở thời điểm chiến đấu còn lấy ra không ít trong không gian phù văn trang bị huyết nhục, đến khôi phục tự thân bị thương. Như thế, mới có thể ở trong dạng này chiến đấu kiên trì. Ma Liệt trong mắt phẫn nộ đã thối lui. Thế nhưng, hắn phi thường không cam lòng. Cự Long kiêu ngạo, không thể để cho hắn cứ như vậy rời đi. Hắn nhất định phải cho hai người này một bài học. Nghĩ vậy, Ma Liệt ý thức lực cũng tập trung Bạch Ly. Trước đó mấy lần, Ma Liệt đều có thể giết chết Tần Phong. Thế nhưng có Bạch Ly thủ hộ, Tần Phong làm sao có thể đơn giản tử vong. Đều dùng không gian dị năng chạy trốn. Bạch Ly cũng có thể chạy trốn. Thế nhưng Ma Liệt lại cảm thấy hắn có thể thử một lần. Nghĩ vậy, Ma Liệt lần nữa phát ra hung mãnh công kích. Tần Phong nội lực tiêu hao to lớn, linh thảo đều cắn nuốt không ít. Khôi phục tự thân nội lực, Ma Liệt trùng kích đến đây, đánh cho Tần Phong liên tiếp bại lui. Bạch Ly bảo vệ Tần Phong lại ở phía sau. Ma Liệt xoay người công hướng Bạch Ly. Tốc độ của hắn cực nhanh. Bạch Ly kỳ thực cũng có thể sử dụng không gian thuấn di chạy trốn. Thế nhưng nếu như nàng sử dụng thời gian, Ma Liệt lại đột nhiên công kích Tần Phong, như thế hậu quả không thể lường được. Dù sao Tần Phong cũng không phải là đối thủ của Ma Liệt. Vì bảo hộ Tần Phong, Bạch Ly không có tránh né. Hư không tường, Bạch Ly phất tay, ở trước người của mình thả ra hư không tường đến. Thế nhưng lần này Ma Liệt hiển nhiên là thật sự tức giận. Không ở cùng bọn hắn ngươi một chiêu ta một chiêu dây dưa. Ma Liệt lợi chảo ở phía trước hư không xé rách. To lớn hỏa phù văn xuất hiện, cưỡng ép xé ra Bạch Ly hư không tường. Bởi vì thân cao nguyên nhân, Ma Liệt lợi chảo trực tiếp chộp tới Bạch Ly đầu. Bạch Ly, mau tránh. Tần Phong nhất thời quát to lên. Chỉ là lúc này, Bạch Ly lại tránh, cũng không kịp. Phù văn giao nhau, bài xích, để Bạch Ly lúc này sử dụng không gian thuấn di sẽ chậm rất nhiều, đến không kịp né tránh vị trí cũ. Nàng chỉ có thể lui về phía sau. Liệt diễm như nhau ngọn lửa bao phủ ở Bạch Ly thân thể, đốt nàng màu bạc tóc dài. Thậm chí Ma Liệt lợi chảo đều muốn bắt được nàng non mịn gương mặt. Tần Phong rốt cuộc bạo phát. Mi tâm của hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái hắc động. Bên trong một cái tảng đá bay ra thủy hệ thánh thạch. Dầm, sóng biển thanh âm truyền đến, mang theo khủng bố thủy hệ phù văn, trong nháy mắt nện ở Ma Liệt trên người. Ma Liệt không đợi đả thương Bạch Ly, đã bị cái này thủy chi thánh thạch đánh trúng. So với trước Tần Phong thả ra thủy kết giới đều tốt dùng. Loại này thủy hệ phù văn nhắm thẳng vào bản nguyên. Ma Liệt chỉ cảm thấy mình bị một cổ sóng lớn bay trở lại trăm mét. Không chỉ như thế, chính mình trong ý thức lực thế giới đều hiện ra vô số thủy hệ phù văn tưới tắt trên tinh cầu hỏa phù văn. Loại này tưới tắt cũng không phải là lực lượng đối kháng, mà là triệt để biến mất. Vô số năm tích lũy phù văn trong nháy mắt biến mất chừng 1/20. Cái này chỉ sợ cũng muốn mấy trăm năm mới có thể khôi phục đi ra. Ma Liệt quả thực vừa sợ vừa giận. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.